Kiếm đạo độc thần, chương 2118, đệ nhất giáo tập kiếm pháp địa cung, góc truyện audio.com, nhát kiếm này trực tiếp mà ngắn gọn, có mùi trở lại nguyên trạng, một chút bóng dáng chạm vào tinh túy kiếm pháp khiến đáy mắt Sở Mộ lóe tia kinh ngạc. Ở đây một thời gian Sở Mộ biết đại khái trình độ kiếm pháp của các học tử. Trần Ly bày ra một kiếm này khiến Sở Mộ nhìn ra tạo nghệ kiếm pháp của gã cao hơn Tưởng Vân rất nhiều, đặt ở bốn tinh vực lớn nhân tộc trong người cùng thế hệ cũng rất khá, xếp vào thượng đẳng. Điều này nói lên thiên phú kiếm pháp của Trần Ly hơn người một bậc. Nhưng đẳng cấp này so với Sở Mộ thì cách biệt quá lớn. Một kiếm đâm tới ở trong mắt học tử khác là nhanh như tia chớp, bọn họ biểu tình kinh sợ. Sở Mộ thì sắc mặt không thay đổi, mọi người chưa thấy rõ hắn ra tay thế nào, kiếm quang chuyển động, Trần Ly đứng ngây như phỗng, tay trống trơn, kiếm đã vào tay Sở Mộ, mũi kiếm gác trên cổ gã. Trần Ly cũng không thấy rõ kiếm của mình bị cướp đi thế nào, bị gác trên cổ ra sao. Ai nấy há hốc mồm to cỡ nắm tay. Trình độ kiếm pháp của Trần Ly cao siêu, giáo tập kiếm pháp đời trước không đánh lại gã, không ngờ đối diện giáo tập kiếm pháp mới đến chẳng có chút sức chống cự. Đâm đường kiếm trình cổ cao nhất thế nhưng bị đối phương cướp đi kiếm, còn lấy kiếm của mình gác lên cổ mình, đây đúng là mỉa mai nhất trên đời. Từ điều này nói lên giáo tập kiếm pháp mới đến tạo nghệ kiếm pháp kinh người biết bao. Đám học tử phản ứng lại lòng nóng bỏng sôi trào máu nóng. Trình độ kiếm pháp của giáo tập kiếm pháp lại vượt qua nhận định trong lòng bọn họ. Kiếm pháp của giáo tập kiếm pháp càng mạnh càng cao thâm càng có lợi cho bọn họ. Ngón tay Sở Mộ nhẹ nhúc nhích kiếm bay lên rơi vào tay Trần Ly. Trần Ly không quay về chỗ cũ mà dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Sở Mộ như muốn hòa tan hắn. Nếu Trần Ly là mỹ nữ, Sở Mộ bị nhìn như vậy sẽ thấy lâng lâng, nhưng gã là nam nhân. Sở Mộ đành nói, học tử Trần Ly, mời quay về chỗ cũ. Trần Ly hành lễ với Sở Mộ rồi quay về chỗ cũ ngồi xếp bằng, mắt vẫn nóng cháy. Sở Mộ nói, hiện tại bắt đầu giáo tập kiếm pháp hôm nay. Trần Ly khiêu chiến chỉ là nốt nhạc đệm, Sở Mộ không để bụng, nhưng thái độ của các học tử càng chân thành hơn, xem như việc tốt. Sở Mộ bắt đầu giảng dạy nhát kiếm vừa rồi của Trần Ly, kỹ xảo ảo diệu tinh túy trong đó bị hắn dùng ngôn ngữ thông tục dễ hiểu nói cho các học tử nghe, cho bọn họ hiểu. Trần Ly nghe xong hiểu về đường kiếm của mình sâu hơn 3 phần, mắt càng sáng rực. Rất nhanh Sở Mộ dạy kiếm pháp hết 4 canh giờ, tức là lần dạy này kết thúc. Cảm giác của mọi người là chưa đã ghiền, bọn họ chưa từng nghĩ tới tu luyện kiếm pháp khiến người vui vẻ như vậy. Sự thật đúng là thế, nếu không học hiểu, không luyện được thì sẽ không có hứng thú. Nếu rất nhanh lĩnh ngộ, điểm sơ liền hiểu sẽ khiến người cảm thấy vui vẻ, tin tưởng tràn đầy. Dạy kiếm pháp xong Trần Ly chạy theo Sở Mộ xin bái làm sư tu tập kiếm pháp, bị hắn từ chối. Mặc dù Trần Ly là hạt giống tốt nhưng Sở Mộ không tâm trạng. Sở Mộ lại đi bộ điển tàng đọc điển tịch liên quan, hiểu biết về thâm lam thế giới càng sâu. Thâm lam thế giới trừ nhân tộc ra có 2 chủng tộc khác, một chủng tộc khổng lồ hơn nhân tộc, bọn họ cư ngụ ở biển cả mênh mông tên là hải tộc. Một chủng tộc khác số lượng ít hơn nhân tộc rất nhiều, nhưng dù là hải tộc khổng lồ cũng không dám coi thường, tên gọi của chủng tộc đó là thiên. Góc truyện audio.com, tộc, giới thiệu về hải tộc nhiều hơn chút, giới thiệu về thiên tộc ít ỏi phủ lớp sáng bí ẩn lên nó. Sở Mộ không tìm hiểu sâu về hải tộc thiên tộc tạm thời chưa cần thiết. Sở Mộ chủ yếu muốn biết chỗ ở của thế giới chi linh, hải tộc thiên tộc chỉ là nhân tiện tìm hiểu, ngoài ra còn có tư liệu liên quan thuật pháp. Thuật pháp là tên gọi chung, đạo tu luyện chiến đấu khác với kiếm pháp. Trong thiên địa có các loại lực lượng, số ảo gọi là 3000. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, vân, quang, ám, ảnh, huyết, tuyết, tinh thần, không gian, thời gian, vân vân. Tất cả tồn tại trong thiên địa, là một loại lực lượng thiên địa. Các cường giả thâm lam thế giới ban đầu tùy theo lực lượng thiên địa khác nhau sáng tạo ra cách ứng dụng khác nhau, trải qua thời gian dài lần mò phát triển, dần dần hình thành hệ thống hoàn thiện gọi chung là thuật pháp. Thuật pháp là tùy theo lực lượng thiên địa khác nhau chia làm kim thuật, mộc thuật, thủy thuật, hỏa thuật, thổ thuật, phong thuật, lôi thuật các loại. Thuật pháp khác nhau cách bày ra cũng khác, uy năng khác. Tu luyện thuật pháp cần học ấn pháp trước, ấn pháp cơ bản là điều kiện đầu tiên của tất cả thuật pháp, quen tay thậm chí tinh thông ấn pháp cơ bản rồi mới tu luyện nghiêng về riêng ấn pháp của thuật pháp khác nhau. Tùy theo lực lượng thiên địa bản thân nắm giữ lôi kéo lực lượng tương ứng trong thiên địa để hoàn thành mục đích thi triển ra thuật pháp. Vì tò mò Sở Mộ còn đặc biệt lật xem điển tịch liên quan đến thuật pháp, hiểu biết thuật pháp nhiều hơn, càng kinh thán về đạo thuật pháp. Đạo này không thua kém gì kiếm đạo. Tìm chỗ thế giới chi linh là quan trọng hàng đầu, nhưng trừ Sở Mộ ra chắc chắn còn người khác, ví dụ dị tộc đi vào thâm lam thế giới. Trong quá trình tìm kiếm khó tránh khỏi có chiến đấu xung đột, cũng sẽ có va chạm với cường giả bản xứ thâm lam thế giới. Sở Mộ cảm thấy rất cần hiểu biết thuật pháp, bởi vì biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Biết thuật pháp thần kỳ, Sở Mộ muốn tu luyện nó một lần. Đây là tạp niệm vừa sinh ra bị kiếm ý của Sở Mộ chém giết. Sở Mộ là kiếm thuật sư, là kiếm giả, hắn theo đuổi kiếm đạo. Kiếm đạo và thuật đạo là hai đạo hoàn toàn khác nhau. Kiếm đạo nằm ở kiếm ý, ở kiếm pháp, lực lượng thiên địa là loại phụ trợ. Thuật đạo lấy lực lượng thiên địa là chính, không liên quan gì đến kiếm pháp, kiếm ý. Tinh lực một người có hạn, cộng thêm phương hướng của kiếm đạo và thuật đạo khác nhau. Trên đường kiếm đạo đã có nhiều tu luyện, chiếm rất nhiều thời gian của Sở Mộ, hắn không thể phân tâm vào thuật đạo. Hơn nữa tu luyện một loại thuật không giúp nhiều cho thực lực của Sở Mộ tiến bộ, trừ phi tu luyện thuật hỗn hợp, tức là dung hợp thuật pháp khác nhau vào, ví dụ kim thuật và thủy thuật, hỏa thuật cùng thổ thuật, phong thuật với lôi thuật vân vân, thậm chí hỗn hợp ba loại thuật pháp. Thuật pháp hỗn hợp có uy lực hơn xa thuật pháp đơn nhất, nhưng độ khó tu luyện cũng tăng cao. Càng hiểu sâu về thuật pháp, Sở Mộ càng cảm thấy tu luyện giả thâm lam thế giới đi vào lối rẽ, đó là cùng tu kiếm pháp và thuật pháp, cái này khác với cùng tu luyện khí, luyện thể. Cách chương.